Tu La Vũ Thần, chương 2247, đánh rắn động cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chém giết anh Lương Thần về sau, Sở Phong liền quay trở về Lương Thần Sơn. Trên giờ phút này, Sở Phong phát hiện Lương Thần Sơn Trang đã bị triệt để san thành đất bằng, còn lại chỉ có kiến trúc mảnh vụn cùng với cuồn cuộn khói đặc về phần người. Lương Thần Sơn Trang tất cả mọi người cơ hồ đều bị chém giết hầu như không còn rồi, nữ vương đại nhân ra tay, không chút lưu tình. Giờ phút này, tại Lương Thần trong Sơn Trang, chỉ có hai đạo thân ảnh, bên trong một cái là nữ vương đại nhân chứng chứng, một cái khác là Nham Tương Đế Quân Kiếm. Thế nào Sở Phong, bổn đế quân không chỉ có thu thập cái này cái búa, còn giúp cái tiểu nha đầu này, đem lão đầu kia giết chết rồi, trợ giúp nàng đã luyện hóa được này lão đầu từ bổn nguyên. Ngươi cần phải cho bổn đế quân nhớ bên trên một công, ngày sau ngươi nhận được tốt binh khí, cần phải phóng bổn đế quân một cái tự do. Nham Tương Đế Quân Kiếm cực lớn trong lòng bàn tay, có một cái búa, cái kia cái búa đúng là anh Lương Thần cái búa. Thả ngươi tự do đi giết hại người vô tội sao? Sở Phong nói ra, chỉ cần ngươi thả ta tự do, ta nhất định không hề lạm sát kẻ vô tội, nơi này là chỗ nào, nơi này chính là thiên ngoại a, bổn đế quân cũng muốn tốt biết một chút về cái này đặc sắc thế giới. Nham Tương Đế Quân vẻ mặt chờ mong nói. Chuyện được đăng tại truyenencvcom, yên tâm, ngươi chỉ cần trung thực đi theo ta sẽ gặp cho ngươi kiến thức đến. Sở Phong trong lúc nói chuyện, lấy tay một chảo, Nham Tương Đế Quân Kiếm liền hóa thành kiếm thể, rơi xuống Sở Phong trong tay. Sở Phong tự nhiên có năng lực lại để cho Nham Tương Đế Quân Kiếm khôi phục tự do, chỉ có điều Sở Phong cũng không tin đảm nhiệm người này. Cũng tỉ như hôm nay, hắn trợ giúp chứng chứng giải quyết cái kia Lương Thần Sơn Trang lão quản gia, cái kia cũng là bởi vì hắn bị quản chế tại Sở Phong, nếu là hắn không bị Sở Phong chỗ khống, Sở Phong có thể không biết là, hắn hội hảo tâm như vậy, bang nữ vương đại nhân giết cái kia lão quản gia. Dùng hắn bản tính, không đối phó nữ vương đại nhân cũng không tệ rồi. Dù sao, hắn nhưng mà năm đó, thiếu chút nữa hủy diệt võ chi thánh thổ Nham Tương Đế Quân, nói cho cùng, hắn cũng là một cái có đủ lấy ác ma tâm tính tồn tại. Không, nói đúng ra, nó tựu là một chỉ ác ma. Sở Phong, xem ra ngươi là đem cái kia anh Lương Thần cho giải quyết. Chứng chứng đi tới hỏi. Ân, đã giải quyết. Sở Phong gật đầu nói đạo. Chúng ta đây kế tiếp đi đâu? Chứng chứng hỏi. Đi Lục Dương Các. Sở Phong nói ra. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Chứng chứng cảm thấy ngoài ý muốn, nàng tự nhiên biết rõ, Sở Phong muốn giết chết Sở Lục Dương, nhưng không có nghĩ đến, Sở Phong thật không ngờ nóng vội. Lần này tuy nhiên giết Lưu Tiền Bối, cùng với Hồng Điệp Hội chúng vị trưởng lão, chính là anh Lương Thần cùng Lương Thần Sơn Trang chi nhân. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyenencv.com, nhưng chính thức đầu sỏ gây nên, nhưng lại Sở Lục Dương tên xúc sinh này, ta không muốn làm cho hắn nhiều hơn nữa sống một ngày. Sở Phong nói ra, đã như vậy, cái kia liền giết thống khoái. Nữ vương đại nhân nói xong chuyện đó, liền xuyên qua giới linh đại môn, về tới giới linh trong không gian. Mà Sở Phong thì là trực tiếp đi đến Lục Dương Các. Kỳ thật, Sở Phong có lá thư này hàm nơi tay, đại khái có thể trực tiếp đem phong thư này hàm, giao cho Từ Y Y Đích Sư Tôn, lại để cho Từ Y Y Đích Sư Tôn đến tiêu diệt Sở Lục Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Sở Phong sợ phiền phức tình có biến, hơn nữa hắn muốn hôn tự chính tay đâm Sở Lục Dương, cho nên hắn quyết định tiên trảm hậu tố, trước hết giết Sở Lục Dương, sẽ cùng Lạc Hà Cốc nói lên việc này. Dù sao, bất kể thế nào nói, Lục Dương Các đều là Lạc Hà Cốc phụ thuộc thế lực, Sở Phong không thể vô duyên vô cớ giết Sở Lục Dương, giết muốn cho giải thích hợp lý. Nhưng là, Sở Phong đã có phong thư hàm, kỳ thật cũng rất tốt giải thích. Sở Phong đi vào Lục Dương Các về sau, cũng không có đánh rắn động cỏ, mà là giả trang thành Lục Dương Các hộ vệ, lặng lẽ lẻn vào trong đó. Hắn muốn tìm hiểu thoáng một phát, Sở Lục Dương có phải hay không tại Lục Dương trong các, chỉ có Sở Lục Dương tại, Sở Phong vừa rồi lộ diện, dù sao mục tiêu của hắn, kỳ thật tựu là Sở Lục Dương. Mà bây giờ, Sở Phong đã đang ở Lục Dương các ở chỗ sâu trong, hơn nữa quang hôm khác mắt hắn có thể chứng kiến, phía trước một người thủ vệ xâm nghiêm trong cung điện, liền có Sở Lục Dương thân ảnh. Sở Lục Dương đang tại ngủ trưa, chung quanh lộ vẻ nữ tử cùng đi, nhưng là khác Sở Phong cảm thấy tức giận chính là, những cô gái kia bên trong, lại vẫn có tiểu hài tử. Cái này Sở Lục Dương, quả nhiên là bại hoại, hắn thậm chí ngay cả hài tử cũng chà đạp, quả thực tựu là không bằng cầm thú. Sở Lục Dương, ngươi cút ra đây cho ta. Bỗng nhiên, Sở Phong hét lớn một tiếng, cùng lúc đó, đưa tay một quyền, liền oanh hướng về phía cái kia tòa cung điện. Ông! Nhưng mà, này tòa tẩm điện có kết giới thủ hộ, Sở Phong một kích này tuy nhiên lợi hại, nhưng lại không thể có thể oanh phá cái kia tẩm điện. ngược lại đánh rắn động cỏ, dẫn tới vô số hộ vệ cùng với Lục Dương các cao thủ xông ra, đem Sở Phong bao bọc vây quanh. Bất kể thế nào nói, Sở Lục Dương đều là một cái chính thức ba nhóm thế lực, tổng thể thực lực mà nói, thậm chí so Hồng Điệp hội còn mạnh hơn, thủ vệ nhiều, thực lực mạnh, vượt qua xa Lương Thần Sơn Trang cái kia loại địa phương có thể so sánh. Sở Phong, dĩ nhiên là ngươi. Chứng kiến Sở Phong, Lục Dương các rất nhiều người đều rất cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Sở Phong cũng dám tới nơi này. Mà đúng lúc này, Lục Dương các mặc quần áo, cũng tự trong cung điện bay vút mà ra, đường hắn chứng kiến Sở Phong về sau, đồng dạng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Ha ha ha, mà khi ngoài ý muốn qua đi, Sở Lục Dương nhưng lại một hồi điên cuồng cười to. Sở Phong a Sở Phong, ta thật đúng là thật không ngờ, ngươi rõ ràng dám tới nơi này chui đầu vào lưới. Giờ phút này, Sở Lục Dương rất là cao hứng, nhìn xem Sở Phong nói ra. Trước khi, có Tử Y Y bảo kê ngươi, ta không thể giết ngươi, nhưng là hiện tại, không ai có thể bảo kê ngươi rồi. Sở Lục Dương, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay ta đến thu mạng chó của ngươi. Sở Phong lạnh giọng nói ra, thu mạng của ta, chỉ bằng ngươi sao? Thiếu chút nữa quên, ngươi bây giờ đã không phải là nhị phẩm bán tổ, mà là một vị tứ phẩm bán tổ rồi, tu vi tăng lên vô cùng nhanh nha. Đúng rồi, ngươi còn là một vị tiên bảo giới linh sư, thân phận vượt qua xa lúc trước có thể so sánh, đoán chừng có rất nhiều thế lực đều tại nịnh bợ ngươi đi. Sở Lục Dương châm chọc nói, xem ra tin tức của hắn rất là linh thông, đã nghe nói Sở Phong tại Vân Hạc núi kinh nghiệm sự tình. Nói thực ra, chỉ cần là ngươi cái này tiên bảo giới linh sư thân phận, hoàn toàn chính xác hội khác không ít người kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ là bất kỳ một cái nào ba nhóm thế lực cũng không dám giết chết ngươi như vậy một vị tiên bảo giới linh sư, dù sao tiên bảo giới linh sư như vậy rất thưa thớt, chết một người, tựu đáng tiếc một cái. Nhưng là, ngươi nếu là bởi vì như vậy, cho nên mới dám tới nơi này tìm ta phiền toái, vậy ngươi có thể tựu suy nghĩ nhiều. Người khác không dám giết ngươi, ta Sở Lục Dương có thể tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ngươi càng là thể hiện ra thiên phú hơn người, ta Sở Lục Dương lại càng muốn đem ngươi bóp chết. Lục Dương các huynh đệ nghe cho kỹ, đem cái này Sở Phong bắt lại cho ta, hôm nay, ai lấy được Sở Phong trên cổ đầu người, ta tất có trọng thưởng. Sở Lục Dương cao giọng quát, giết, mà hắn lời này vừa nói ra, Lục Dương các một các cao thủ, giống như là đánh nửa máu gà đồng dạng, vậy mà nhao nhao gào thét lớn, liền hướng Sở Phong vây công mà đến. Đao quang kiếm ảnh, đầy trời vũ kỹ, từ bốn phương tám hướng, hướng Sở Phong vây công mà đến. Ở nơi này là muốn lấy Sở Phong trên cổ đầu người, cái này rõ ràng chính là muốn lại để cho Sở Phong, hồn phi phách tán. Cách chương.